Mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chị dâu cả, đều là chị em dâu với nhau. Sao em lại khách khí như thế? Vương Xuân Linh nghiêng người nhìn cô cháu gái mới sinh. Con bé này trắng thật đấy. Khuôn mặt cũng không nhăn chút nào. Lúc chị sinh ra Hồng Vệ với Hồng Kỳ, mặt hai anh em chúng nó nhăn như ông cụ non vậy. Ha ha ha, chắc chắn con gái em khác với mấy tiểu tử thúi đó rồi. Lâm Ngọc ngượng ngùng cười, chị dâu đừng để bụng, Kế Đông vẫn luôn nói chuyện không biết giữ miệng như vậy. Chị mới không thèm chấp chú ấy, nếu không chị đã sớm tức chết rồi. Vương Xuân Linh là dâu cả, lúc vào cửa Mục Kế Đông mới có 10 tuổi, tính tình của chú em chồng này ra sao đương nhiên Vương Xuân Linh cũng hiểu rõ. Mục Kế Đông không đáp, ánh mắt rơi vào trên mặt con gái, không rời đi được, trong lòng thầm mong chị dâu cả mau rời đi. Ngàn vạn lần đừng phát hiện ra con gái mình có đồ tốt. Sau khi Lâm Ngọc uống hết chén nước đường trứng gà, Vương Xuân Linh cầm cái bát không đang định đi ra ngoài thì bác sĩ Trân Trần đến. Dù sao người cũng tới rồi, tuy rằng đứa nhỏ đã sinh xong nhưng vẫn bắt mạch cho người lớn. Thân thể của cô vốn yếu ớt, sau khi sinh càng yếu hơn, ở nông thôn chúng ta phải làm công việc chân tay nhiều, cần chú ý một chút, đừng để tổn thương đến căn bản. Mấy năm nay cũng đừng sinh thêm đứa nhỏ nữa, chờ điều dưỡng tốt lại tính tiếp. Khuôn mặt của Mục Kế Đông tối sầm lại, tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ, sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ mình để cô ấy nhanh chóng khỏe lại. Bác sĩ Trân Trần trong thôn bọn họ vốn đi theo bác sĩ già của hồi Xuân Đường trong huyện học trung y, sau này mới lên làm bác sĩ Trân Trần, đối với y thuật của ông người trong thôn đều rất tin tưởng. Sau khi thăm khám xong, Vương Xuân Linh cười tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc quay người vào bếp làm bữa trưa, sắc mặt cô ta liền tái nhợt. Trong số ba anh em nhà họ Mục, Vương Xuân Linh gả cho con cả Mục Kế Quân, sở dĩ cha mẹ cô ta gả Vương Xuân Linh cho hắn, thứ nhất là vì tính tình tốt, lớn lên cao to cường tráng, có thể làm việc, cũng không đánh vợ như mấy người đàn ông vũ phu khác. Thứ hai là vì mẹ chồng Vương Thải Hà vốn là họ hàng với Vương Xuân Linh. Vương Xuân Linh cũng không gả nhầm chồng. Cha mẹ chồng cùng chồng đều đối xử với cô ta rất tốt, vừa gả vào nhà họ Mục đã liên tiếp sinh được hai người con trai, cuộc sống tốt hơn cả mong đợi của mình. Cha mẹ chồng đối xử tốt, chồng chịu khó làm việc nhưng Vương Xuân Linh vẫn cảm thấy chưa đủ, cô ta còn phải nghĩ thay cho hai đứa con trai của mình nữa. Đứa lớn Mục Hồng Vệ năm nay 10 tuổi, đứa nhỏ Mục Hồng Kỳ 6 tuổi, cả hai đều đang đi học. Với tính tình thẳng thắn của cha mẹ chồng, chắc chắn hai đứa con trai nhà chú hai cũng sẽ được đi học. Hiện tại trong nhà đã phải chịu rất nhiều áp lực để nuôi hai đứa nhỏ đi học, nếu lại thêm hai đứa nữa thì sẽ cực biết bao nhiêu. Em hai quen gian dối thủ đoạn, chồng cô ta kiếm được 10 công điểm thì hắn chỉ kiếm được 8. Thời gian trôi qua, cho dù Vương Xuân Linh có thuyết phục mình là chị dâu cả phải hào phóng đi chăng nữa, thì hiện tại cô ta thật sự không thể nhịn tiếp được. Chồng của ai thì người ấy sót. Em ba Mục Kế Đông làm việc cũng thật thà không dở mánh lưới, nhưng vợ của hắn lại yếu ớt không thể làm việc, bây giờ bọn họ còn phải chăm sóc cho em bé mới sinh nữa. Cách chương.